Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 145, chúng ta thời đại tại xa xôi tương lai. Đùng đùng, ầm ầm, Vân Lương tại cùng Vân Tái làm cối giã gạo. Vật này cũng không khó. Nông thôn giải phóng sức sản xuất cơ sở đồ chơi. Có rồi cái này, không chỉ có thể đề cao hiệu suất, đồng thời cũng có thể lại nhiều dư ra mấy người trợ thủ tới. Tại không dùng vật này trước đó, giã gạo là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Xuân Thu Chiến Quốc thậm chí đem cái này xem như nữ tử hình phạt một trong. Đối với thân thể tới nói, sẽ sinh ra quá độ vất vả mà sinh bệnh. Người phương Nam ưa thích cơm lúa canh cá, cơm trắng phối hợp tươi đẹp, trắng nồng canh cá, sinh hoạt là có ý có vị, mà lúa nhưng là Nam phương chủ yếu cây nông nghiệp. Đương nhiên Bắc phương cũng có rất nhiều lúa nương ruộng, bất quá Bắc phương vẫn là lấy hạt kê mạch làm chủ, mạch tại Bắc phương lại có Kim Vương mang cốc xưng hô. Đương nhiên, còn có Cao Tử Thang, đây cũng là không thua bởi canh cá mỹ vị. Vân Tái liếm môi một cái, tại luống ruộng bên trên ngẩn người. Cao Tử đột nhiên toàn thân dùng cả mình. Nói đến cối giã gạo công tử ngược lại so Thạch Ma giản đơn nhiều. Mà Vân Tái sở dĩ phải làm Thạch Ma, ngoại trừ đồng dạng có thể để cho Cao Tử, a không, để cho Thạch Nghiêu kéo động cối xay giúp ép cốc bên ngoài, còn có thể nghiền ép đậu sữa, là đậu nành, đậu đã thành thục rồi, ít nhiều nghiệt nha thị đậu nành. Đương nhiên còn có tinh hoa thị rau xanh. Năm nay mùa thu nhất định là một cái rất tốt đẹp, rất để cho người ta khó mà quên mùa thu. Mỡ non nớt rau xanh, ôn nhuận đậu sữa, trắng noãn lúa cơm, phiêu lượng rau hẹ, khoai sọ, đại trạch bên trong vồ đến cá cơm. Hơn nữa trước đó bộ tộc bên trong nấu luyện ra tới đủ loại dã thú dầu mỡ, cùng với lão ô quy thịt muối, còn có ruộng muối bên trong phơi ra tới, đã trữ hàng rất nhiều muối ăn, có thịt, có rau, có cơm, có đậu sữa. Giảng đạo lý, cho dù là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ sĩ phu, cũng không có khả năng tại thu hoạch vụ thu thời điểm ăn tốt như vậy. Khi đó, nhất là thời Xuân Thu, thậm chí có thể bởi vì một chậu canh dê không cho uống mà dẫn đến diệt quốc. Trung Sơn Quốc quốc quân mở yến hội, bởi vì đại phu Ti Mã Tử kỳ hạn không có bị phân đến canh dê, vì vậy đi tìm nơi nương tựa Sở Quốc, theo sát lấy Sở Quốc công diệt Trung Sơn. Trung Sơn quốc quân trực tiếp đào vong. Còn có Tống Quốc đại phu Hoa Nguyên xuất quân công trịnh, một ngày trước buổi tối giết dê khao quân sĩ, kết quả hắn chính mình phu xe ngựa không có ăn được thịt dê trưng, chỉ có thể uống nước lạnh. Kết quả ngày thứ hai, phu xe ngựa trực tiếp khiêng Hoa Nguyên xe ngựa, mang theo Tống Quốc đại phu Hoa Nguyên, cũng chính là Tống Quốc chủ tướng, trên đường phi nước đại vọt thẳng đến Trịnh Quốc quân đội trung ương đi tặng đầu người đi. Một bát cơm không cho ăn, nhất là canh dê canh cá những vật này, là thật rất nghiêm trọng sự tình. Đây không phải nói đùa, Mỹ hảo tân sinh hoạt liền phải đến rồi. Lão tộc trưởng đã dẫn người đi đất cày bên trong chuẩn bị. Hiện tại vào lúc này, chỉ cần đợi thêm tầm vài ngày, chính là thu hoạch hạt lúa thời điểm. Trước lúc này, đậu nành cùng rau hẹ, rau xanh, đều đã thu đi lên. Cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu mùa đông ẩn táng. Bốn người không mất cơ hội. Vân Tái đột nhiên nghĩ đến Thiên Tự Văn. Là đúng, năm nay tế tự, liền dùng Thiên Tự Văn đi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cảm thấy này ngược lại là 10 phần hợp với tình hình. Bất quá đẩy vị để cho quốc, có lo lắng đào đường, điếu dân phạt tội, Chu Phát Ân canh một đoạn này, bao quát phía sau những cái kia, ngược lại là đều có thể xóa bỏ. Đây đều là còn không có phát sinh sự tình đâu. Tế tự văn, Vân Tái thật sự là không muốn viết. Đến lúc đó liền nói là chính mình một người bạn ghi đưa cho chính mình tốt. Cái này ghi loại này tế tự văn, tựa như lúc trước tại cục địa chất thời điểm, đi ghi những tư tưởng kia báo cáo một dạng đáng ghét. Mỗi tháng hàng tháng tổng kết, ta tư tưởng không có vấn đề a, ta tư vô tà a đồng chí. Nhưng đồng chí biểu thị, tư vô tà thì tư vô tà, Tư tưởng báo cáo vẫn là phải ghi. Vân Tái cùng Vân Lương làm xong vật này phía sau, liền vội vàng đi đất cày. Lúc này đất cày là một phen cực kỳ bận rộn hình dạng. Người đông nghìn nghịt không đủ để hình dung. Liền săn bắn đoàn người đều trên một bên quan sát, mà quên đi ra ngoài. Xe đẩy nhỏ lộc cộc cộc âm thanh, cùng vung lên bụi màu vàng. Không có chút nào khoảng cách tổ hợp lại với nhau. Ánh sáng mặt trời vẫn như cũ chói mắt, lại không còn cực nóng, mà là hiện ra phi thường ôn nhu cùng thoải mái. Mùa thu ngày là thu hoạch ngày, ngũ cốc đều thành thục rồi. Nam phương bắc phương, mạch mang vào kim mang y phục, lúa hạ thấp xuống cao cao đầu. Mùa thu ngày rất cao, hình như có một cái cự nhân nâng hắn. Mùa thu rất xanh, dường như thương hải nước bị chiếu rọi đến trời cao bên trên. Mùa thu đại địa bắt đầu trở nên kim quang chói mắt. Mọi người thấy lợn con trong đất chạy loạn khắp nơi, mà ở thời điểm này lợn con mở miệng la lên lại không phải quen thuộc hừ hừ âm thanh. Đương Khang, Đương Khang, Đương Khang, trong truyền thuyết Đương Khang sẽ ở bội thu tuổi tác khiêu vũ hát ca, hô hào chính mình danh tự xuất hiện tại phì nhiêu trong đất. Nếu có người nhìn thấy màn này, kia liền mang ý nghĩa. Năm nay tất nhiên là thiên hạ đại nhương. Lợn con kêu tên hắn. Vân Du giật mình không gì sánh được. Vội vàng gọi tới đám tiểu đồng bạn. Mà tất cả mọi người tới. Nhìn thấy lợn con tại ruộng đậu nành bên trong. Hướng về phía những cái kia cởi lá cây. Phồng lên quả đậu. Đã hoàn toàn biến vàng ngũ cốc. Không ngừng nhảy một loại to mọng mà lại buồn cười vũ đạo. Mà Cao Tử tại luống ruộng bên trên, nhìn xem một màn này, trừng tròng mắt, dựng thẳng lỗ tai, thẳng lấy cái đuôi, liền cỏ đều quên nhai nhai nhấm nuốt, trong mồm cỏ đều rơi ra, chó con nhưng là ngoắt ngoắt cái đuôi. Lúc này đã cùng Thiết Ngưu, Tiểu Đăng Thiệp xen lẫn trong cùng một chỗ, gâu gâu ô ô thanh âm, tựa như là tại cho cái kia nhỏ heo mập nhạc đệm một dạng. Mặc dù nói thật rất khó nghe, thế nhưng tại các tộc nhân nghe, đây quả thực là trên đời tuyệt vời nhất thanh âm. Đây là bội thu ca dao a. Niên niên tuế tuế, hoa tương tự vậy, tuế tuế niên niên, người bất đồng hề. Theo Đương Khang lắc lư, cách đó không xa ruộng lúa bên trong hạt lúa. Ở thời điểm này, dường như rất nhỏ bắt đầu lay động. Các tộc nhân ngẩng đầu lên, cuối cùng rất nóng phong, cùng nhẹ nhàng khoan khoái phong. Bắt đầu giao hội, hạ lưu cho các tộc nhân, là một cái khó quên đi qua, mà bạn mới, Phì Nhiêu Thu, đã đem mọi người ôm vào trong ngực, trời cao mây nhạt, con ếch quy về ao đầm, ong trở về tổ bên trên, khí hậu ẩm ướt ngưng mà thành lỗ, thu thuộc kim, kim sắc trắng, bạch giả lộ chi sắc, mà khí bắt đầu hàn vậy, hôm nay bạch lỗ, hồng nhạn đến, huyền điểu thuộc về. Các tộc nhân đột nhiên trầm mặc xuống, rộn ràng thanh âm không thấy, mà Vân Phữu bọn hắn, đột nhiên nước mắt chảy xuống tới. Đây là nam rời năm thứ nhất, trời cao đãi Xích Phương thị quả thực không tệ, bọn hắn sống sót, mà còn công việc càng tốt hơn. Năm thứ nhất là phong vinh chi niên, mà lấy sau đó ngày, cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đây là vu công lao, bọn hắn hy vọng bầu trời vĩnh viễn là lam sắc. Đất vĩnh viễn là kim sắc, vu vĩnh viễn có thể nhìn xem bọn hắn, mà từ Trần huynh đệ, những người đi trước, bọn hắn cũng sẽ tại tân tổ địa, tại cái kia xa xôi vạn cổ ngày hán bên trên, lẳng lặng mà lại từ ái nhìn chăm chú lên bọn hắn hậu nhân. Duy thiên có hán, soi cũng có ánh sáng, hôm qua không thể đuổi, ngày sau còn nhưng vì, đan chu, xích tùng tử, đại nghệ, hy thúc. Bọn hắn ở phía xa luống ruộng bên trên thấy được tất cả những thứ này. Đi tới nơi đây, hắn đã thấy đủ nhiều, mới lạ cùng không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cô tử nỗ lực từ đại nghệ trên đầu bay lên, hướng ruộng lúa bên trong lướt đi đi qua. Phì Nhiêu cùng vui thích cảnh sắc, phảng phất không cùng Trung Nguyên cùng thời đại một dạng. Vân Tái cùng Vân Lương cũng tới đến đất cày bên cạnh, nhìn xem đã chịu nặng ngũ cốc. Vân Tái mặt cũng cười nở hoa. Một ngày một đêm, khi ngày thứ hai quang mang chiếu rọi trên nhật quỹ thời điểm, hạt lúa một đêm hoàn thành cuối cùng lột xác. Bọn chúng rủ xuống phía dưới đến. Kim sắc cốc tuệ bên trong. Gánh chịu đều là chịu nặng hy vọng. Tại vân tái trong túi. Viên kia thuộc về bộ tộc màu đen tản đá. Ký thác dập tắt hỏa trùng tản đá. Đột nhiên lóe lên một cái. Mà đặt ở lều dược bên trong. Do vân đồ trông giữ. Khô mục cây giống. Ở thời điểm này. Viên kia hộp bị đánh ngã trên đất. Vân đồ toàn thân run rẩy, nhìn trước mắt hết thảy. Vân thư cũng nhìn thấy. Kinh ngạc đến ngây người không nói gì. Sơn bá đem cái kia hộp gỗ bưng lên đến. Nhận hiến cho bọn hắn. Chết héo cây giống. Tại cái này lão hủ khối gỗ bên trên. Xuất hiện mới. Xanh nhạt màu sắt mầm non. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.